đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 241, thần linh thụ 3000 thế giới. Đại thụ vỡ ra, như là một cánh cửa chậm rãi từ bên trong đẩy ra. Lý Hư thấy được cây bên trong còn có một gốc đại thụ. Đại thụ che khuất bầu trời, giống như là một cái kình thiên trụ, đứng ở bầu trời. Cây này lớn lên so bên ngoài cái này khỏa còn muốn lớn. Cây bên trong hiển nhiên là có một phương thế giới. Liền cùng tự mình sơn hà xã tắc đồ. Bên trong là một cái độc lập thế giới. Cây phía trên kết lấy liền đủ loại hình thái khác nhau hóa đạo quả. Lý Hư thấy được một cái long bàn tại trên cây. Thấy được phượng hoàng tại bay lượn. Thấy được chu tước nứt khai thiên khung. Thấy được huyền vũ nâng thiên địa. Dị tượng hiển thị rõ. Trong thoáng chốc, Lý Hư phảng phất đến xem đến vũ trụ, thấy được hồng hoang, thấy được thiên địa vạn vật diễn hóa. Đây là cây cho Lý Hư lần đầu tiên cảm giác. Đây tuyệt đối chính là Thủy Tiên Nhi biến mất lúc trước một cái cây. Lý Hư nhớ tới Thủy Tiên Nhi biến mất trước. Một cái lưu ly đồng dạng cái bình từ trên trời giáng xuống. Bao lại Thủy Tiên Nhi, ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Nhóm chúng ta đi vào trước. Nơi này tuyệt đối có cơ duyên. Lý Hư tay trái lôi kéo Đát Kỷ, tay phải lôi kéo An Chi Ngư, hóa thành lưu quang, theo cái này phiến vỡ ra cửa sông đi vào. Hưu, bên trong là rộng lớn vô ngần không gian. Như thế không gian bên trong, chỉ có cây này nhất là lồi ra. Đứng tại cây này trước mặt, cảm giác được cảm giác cây này so với mình trong tưởng tượng còn muốn cao lớn. Giống như là tung hoành thiên địa thần linh. Mà hắn chính là nhỏ bé con kiến. Lý Hư còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Cây này tựa như là gánh chịu lấy một cái thế giới. Lá cây tùm, phía trên hóa đạo quả giống như là từng cái thần linh. Lại hình như là từng cái thế giới. Đột nhiên, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư chậm rãi phiêu lên. Sư phụ, sư tôn, hai nữ hô to, nàng nhóm không biết mình vì sao bay lên. Chỉ là biết rõ không bị khống chế phiêu lên. Lý Hư xuất thủ ấn xuống nàng nhóm. Cảm giác thân thể của các nàng đang run rẩy. Nói, đừng hoảng hốt, cây này hóa đạo quả gánh chịu lấy một cái thế giới. Các ngươi hẳn là bị loại lực lượng này kéo vào tương ứng thế giới bên trong. Bên trong hẳn là có đại cơ duyên. Lý Hư ánh mắt quét ngang, rất nhanh liền ra kết luận. Mặc dù tạm thời nhìn không thấu, nhưng là ẩn ẩn có thể đoán được. Các ngươi cũng cẩn thận chút. Cây này thần tính rất mạnh, đã thông linh. Lý Hư buông tay, đem nàng nhóm buông ra. Hai người cũng nghe minh bạch, hóa đạo quả thế giới bên trong có cơ duyên. Về phần cơ duyên là cái gì, còn phải đi vào tìm tòi. Hai nữ tử chậm rãi trôi hướng khác biệt hóa đạo quả. Đát Kỷ chậm rãi trôi đến một khỏa hóa đạo quả trước. Trái cây phía trên thiêu đốt lên băng cùng lửa lực lượng. Nàng phảng phất thấy được tự mình nói siêu. Sau một khắc, nàng liền bị kéo tiến vào băng hỏa thế giới ở trong. An Chi Ngư trước mắt hóa đạo quả bên trong ẩn chứa một đóa màu xanh hoa sen thế giới. Tựa như là cái bóng da nàng Thanh Liên Đạo. Rõ ràng là một khỏa trái cây. Làm sao cảm giác là một cái thế giới. Mà lại, nàng cảm giác trước mắt cái thế giới này. Ngay tại hút lấy nàng, sau một khắc, nàng liền hóa thành một đóa hoa sen, trôi hướng cái này hoa sen thế giới ở trong. Cây này thật là hóa đạo thụ sao? Lý Hư ngẩng đầu nhìn cây to này. Cái này hoàn toàn chính là thế giới thụ a. Trên cây hóa đạo quả chính là từng cái thế giới. Hắn đưa mắt nhìn thật lâu. Hai tên đồ đệ của mình, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng có tự mình nói. Chính thế nhưng là nói hắn nói là cái gì? Lý Hư cảm thấy có chút hoang đường. Hắn rõ ràng liền không có nói. Chẳng lẽ không có nói liền không cách nào tiến vào cái thế giới này? Hắn cũng nghĩ tiến vào hóa đạo quả thế giới nhìn xem. Nhìn xem cũng có một ít cái gì. Thế nhưng là đợi rất lâu. Không hề giống Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Có thế giới đem hắn kéo vào đi. Ngay tại trong lúc suy tư, Lý Hư cảm giác được từng đạo cường giả thân ảnh từ đằng xa cắt tới. Là Tế Tửu, Ngự Sử Đại Phu, Kiếm Thần, Thiên Cẩu phủ chủ, Quy Nhất điện chủ, Miêu Đâu công chúa, Ma Quật Ma Vương, Nữ Nhi Quốc thiếu Tư Mệnh, Phật Cũng lão hòa thượng cùng Hoàng Tuyền thiếu chủ các loại đám người nhao nhao theo cửa ra vào. Xông vào, nhìn qua cái này khỏa đại thụ, bọn hắn ánh mắt cùng ngay từ đầu Đát Kỷ cùng An Chi Ngư như đúc. Tựa như là chưa từng va chạm xã hội em bé, trừng to mắt, lẳng lặng nhìn qua đây hết thảy. Cái này cây này to đến không hợp thói thường, như là toàn bộ 3000 thế giới trung tâm, chống đỡ lấy ngân hà vũ trụ. Đây chính là hóa đạo thụ. Tất cả mọi người nói một câu xúc động, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cấp bậc to lớn lớn vật. Tại hóa đạo thụ trước mặt, hết thảy cũng có vẻ là nhỏ bé như vậy, không đáng giá nhắc tới. Đột nhiên, Lý Hư phát hiện, mỗi người đi vào trên thân cũng phát sinh biến hóa. Tế tử toàn thân đao mang, trồi hướng một cái hóa đạo quả thế giới. Thế giới kia đao quang lấp lánh. Thiếu Tư Mệnh sau lưng hiển hiện một tôn màu trắng pho tượng, cũng chậm rãi trồi hướng một cái thế giới. Kiếm thần bay về phía một cái hình kiếm hình dáng hóa đạo quả. Bọn hắn tất cả mọi người cũng bay lên, người khác nhau hóa thành khác biệt hình thái. Nhao nhao tiến vào khác biệt hóa đạo quả bên trong, cũng chính là tiến vào thế giới khác nhau, mà Lý Hư vẫn tại chỗ. Tất cả mọi người có con đường của mình muốn đi, bọn hắn đều là người tu đạo, mỗi người đều có không giống nhau phương hướng cùng mục tiêu. Nhưng phương hướng của ta cùng mục tiêu là cái gì đây? Lý Hư hỏi mình, nhưng là đáp không được, hắn căn bản không biết mình đường, cho tới nay. Hắn cũng không có đường. Đạo châu người tu đạo, mỗi người cũng có mục tiêu, bao quát trộm đạo giả, mục tiêu chính là trở thành đại đạo trưởng khống giả, nhưng là mình chưa từng có, bởi vì hắn không tu luyện nói, cái tu luyện linh lực, chỉ muốn là một cái cá ướp muối. Chẳng lẽ chính là như vậy, bị hóa đạo thụ cho từ bỏ? Hóa đạo thụ đại ca, mỗi người đều có không giống nhau cơ duyên. Ngươi cũng không thể để cho ta làm ba ba nhìn xem đi. Tùy tiện kéo ta tiến vào một cái thế giới, để cho ta cũng đi vào chơi một chút. Thế nhưng là cây này cũng không có chim hắn. Lý Hư thật không hiểu rõ đến cùng là điều kiện gì khả năng phát động hóa đạo quả. Chẳng lẽ phải là người tu đạo? Không nên a, cây này từ xưa liền tồn tại. Tồn tại không biết rõ có bao nhiêu năm. Trước kia nhưng không có người tu đạo. Tu đạo hệ thống vẫn là đạo tổ nói ra, cũng là hắn đem hệ thống làm minh bạch. Về phần trước kia, mỗi người đều có không giống nhau pháp, cũng tỉ như thụ yêu nói ngư dân pháp môn, mặc dù không biết rõ là cái gì, nhưng hoàn toàn chính xác có loại kia tu luyện pháp môn. Lý Hư đi tới đi lui, bắt đầu động não suy nghĩ, thế nhưng là không có tốt điểm vào. Đang lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, hóa đạo thụ quang mang đại thịnh, Lý Hư híp mắt, lộ ra thần thức, thấy được cây này đỉnh cao nhất có một khỏa lập lòe sáng lên hóa đạo quả. Khỏa này hóa đạo quả cùng tất cả hóa đạo quả không quá đồng dạng. Tựa như là vừa mới mọc ra, cái khác đều là hữu hình trạng thái biến hóa, tỉ như long, tỉ như phượng hoàng, nhưng cái này một khỏa không có bất kỳ hình thái biến hóa. Nhìn bình thường, nhưng mà lại tách ra đặc biệt quang trạch. Lý Hư cẩn thận đưa mắt nhìn, đang muốn hảo hảo nghiên cứu, đột nhiên liền bị kéo cái này hóa đạo quả thế giới ở trong. Rốt cục toàn bộ đi, đột nhiên thanh âm cổ quái truyền tới, hư không vỡ ra, một cái người áo đen xuất hiện, người áo đen bên cạnh thân có một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Dáng vóc cùng dung mạo tuyệt mỹ, bỏ mặc tại cái kia địa phương, cũng nhận yêu ái, nhưng là hiện tại. Trên cổ của nàng mang theo một cái màu đen vòng cổ, tựa như là người nô lệ, cùng một cái tiểu sủng vật không sai biệt lắm. Nàng thần sắc có chút băng lãnh, không biết rõ có phải hay không khó chịu, vẫn là nét mặt của nàng vốn là phải như vậy. Hiu hiu hiu, trong hư không không ngừng mà đi ra đủ loại cường giả, toàn bộ đứng ở người áo đen cùng vòng cổ mỹ nữ sau lưng. Cung chủ, đám người nhao nhao hô. Ngoại trừ 8 người kia, đạo cung cường giả toàn bộ giáng lâm, nhất nguyên lưỡng nghi, tam tài tứ tượng, ngũ hành lục hợp, thất tinh bát quái, còn có hỏi từ các loại đông đảo thần tử. còn có thần điện đông đảo trưởng lão. Lần này đạo cung trộm đạo giả toàn bộ điều động. Mục tiêu chính là hóa đạo quả. Thuận tiện đem những cường giả này diệt sát tại Bồng Lai Giản. Người áo đen chính là đạo cung cung chủ. Mà cung chủ bên cạnh chính là Hạng Quyển Mỹ Nhân đệ ngũ trưởng lão. Đông đảo cường giả nhao nhao quỳ xuống. Đạo cung cung chủ nhìn chăm chú cái này khỏa đại thụ. Cung chủ, đây chính là hóa đạo thụ sao? Đệ ngũ trưởng lão hỏi. Hiện tại dung mạo của nàng triệt để bày biện ra hiện. Là một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ tử. Dáng vóc thướt tha. Chẳng những ngoại trừ nàng. Thần điện tất cả mọi người bề ngoài cũng hiển lộ ra hiện. Chỉ có cung chủ còn tại ngụy trang. Ai cũng không rõ ràng thân phận của hắn. Liền là nam hay là nữ cũng không biết rõ. Chỉ là biết rõ hắn cùng mặt khác 8 người sáng lập đạo cung. Sáng lập trộm đạo bí thuật đạo cung tiên quyết. Cũng có thể gọi hóa đạo thụ. Công chúa lôi kéo đệ ngũ trưởng lão tay. Cười tươi như hoa. Nói. Nhưng là nó chân chính danh tự nên gọi là 3000 thần linh thụ. 3000 thần linh thụ. Đệ ngũ trưởng lão tùy ý cung chủ nắm tay của mình. Cung chủ tay rất mềm mại. Cùng nữ nhân cây cỏ mềm mại giống như. Thậm chí cảm giác tay của nàng so với mình còn muốn trơn mềm. Luôn cảm giác không giống như là một cái nam nhân tay. Nam nhân không thể nào là dạng này. Trước đó, cung chủ đùa giỡn chính mình. Nhưng là mỗi lần trêu đùa, nàng liền ngủ mất. Sau đó liền không biết rõ cung chủ đang làm gì. Chính các loại tỉnh lại, lại bình yên vô sự. Trên thân thể cũng không có dị dạng. Nàng còn tưởng rằng cung chủ sẽ thật phá thân thể của nàng. Thế nhưng là cũng không có. Nếu như hắn là nam, không có khả năng gánh không được sắc đẹp của mình. Nếu như nàng là nữ, làm sao có thể để cho mình mang theo vòng cổ, thưởng thức chính mình. Cái này rất mâu thuẫn. Người cung chủ này đến cùng tại ẩn giấu cái gì? Đệ ngũ trưởng lão không thể được biết, nhưng là luôn cảm giác có chuyện ẩn ở bên trong. Đương nhiên nàng sẽ không để lộ tầng này thần bí khăn che mặt. Nếu như không phải cung chủ, nàng sớm đã bị oanh xuất thần điện. Hiện tại, tất cả mọi người coi nàng là làm là cung chủ nữ nhân. Cũng không người nào dám nói thêm gì nữa nhàn thoại. Chỉ là đệ ngũ trưởng lão cảm thấy cung chủ toan tính không nhỏ. 3000 thần linh thụ là cái gì? Đệ ngũ trưởng lão hỏi. Cung chủ nhìn chăm chú cây này. Nói, có tuyệt mật cổ tịch ghi chép. 3000 thần linh vẫn lạc về sau. Bọn hắn đạo quả liền bị thần thụ hấp dẫn đến nơi đây. Biến thành thần thụ trái cây. Nói cách khác cái này phía trên mỗi một cái hóa đạo quả đều là thần linh vẫn lạc sau lưu lại đến. Đạo quả, cung chủ rất kích động. Với hắn mà nói, cái này thần linh thụ quá trọng yếu. Chỉ cần đạt được nơi này trái cây, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra cửu phẩm. Thậm chí liền đại đạo trưởng khống giả cũng không phải là không thể được. Vẫn lạc thần linh đạo quả. Đạo cung người nghe được đều rung động. Đúng, đây chính là thần linh đạo quả. Nơi này khoảng chừng 3000 đạo quả. Cũng đi thôi. Tương đạo quả luyện hóa, biến thành tự mình, bất quá đáng giá chú ý một điểm. Nếu có 2 người tiến vào cùng một khỏa hóa đạo quả, cảnh giới sẽ bị áp chế, lấy thấp cảnh giới làm chủ. Đạo cung cung chủ nói, hiu hiu hiu, người khác nhau tiến vào khác biệt tiểu thế giới bên trong. Cơ duyên đang ở trước mắt, có thể hay không đạt được phải xem chính mình. Cung chủ chính mình nói. Thân thể thời gian dần trôi qua bay lên. Hắn đột nhiên nhô ra. Ôm đệ ngũ trưởng lão. Nói. Ngươi cùng ta cùng một chỗ. Hiu. 2 người kia đồng thời tiến vào một cái tiểu thế giới. Đệ ngũ trưởng lão dựa vào cung chủ. Nhãn thần dính dính. Ôn nhu mà nói. Cung chủ. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiểu sủng vật hỏi đi. Cung chủ cười nói. Ta muốn thấy xem ngươi tướng mạo. Ta có gì đáng xem? Ta quá xấu. Ngươi vẫn là không muốn nhìn đi. Cung chủ nhìn qua nàng. Cười mỉm. Đệ ngũ trưởng lão đưa tay ôm cung chủ. Muốn thông qua chạm đến đụng phải người này đến cùng là nam hay nữ. Nhưng là cung chủ lập tức buông hắn ra. Nói. Nhóm chúng ta đến. Ta có thể hay không tự mình một cái thế giới. Đệ ngũ trưởng lão cảm thấy mình cùng cung chủ tại một cái tiểu thế giới. Chuyện tốt khẳng định cũng bị cung chủ vớt đi. Nàng khẳng định cái gì cũng không có. Không thể. Vì cái gì? Bởi vì ngươi chỉ có thể là ta. Cái gì? Đệ ngũ trưởng lão cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. Cung chủ không có giải thích. Cười tủm tỉm nói. Hảo hảo đi theo ta đi. Sự tình khác đừng hỏi nhiều. Còn có. Về sau đừng có lại thăm dò dung mạo của ta cùng giới tính. Sẽ chết. Cung chủ đưa tay sờ sờ mỹ nữ khuôn mặt. Nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Đệ ngũ trưởng lão không biết rõ nên nói như thế nào mới tốt. Cung chủ a, ngươi có thể hay không chân ướt chân ráo lên a? Khác luôn luôn chiếm ta tiện nghi. Quá kỳ quái. Cung chủ loại hành vi này. Kỳ thật, hiểu sâu nhất chính là một lần kia. Nàng nhìn thấy cung chủ con mắt. Kia là một đôi phi thường xinh đẹp con mắt. Đôi mắt bên trong giống như ẩn chứa tinh thần. Coi như nàng là nữ. Cũng bị đôi mắt này hấp dẫn. Tại Đạo Châu, nàng thấy qua đẹp mắt nhất con mắt chỉ có hai đôi. Một đôi là Đát Kỷ Lưu Ly đôi mắt sáng. Trong vắt tịnh minh hiện ra. Một đôi chính là cung chủ tinh thần đôi mắt sáng. Ẩn chứa tinh thần. Nhưng là, nàng cảm giác cung chủ con mắt càng thêm đẹp mắt. Nhưng cũng chính là một lần kia. Cung chủ bắt đầu lần lượt trừng phạt hắn. Cuối cùng cho nàng mặc lên vòng cổ. Cung chủ thật là quá quỷ dị. Ngoại trừ nó bên ngoài, đạo cung còn có 8 người, nhưng mà chưa từng có xuất hiện qua 8 người. Phi thường thần bí, nàng nhiều lần hoài nghi, 8 người này là bịa đặt ra, căn bản lại không tồn tại. Ngây ngốc lấy làm gì? Tiểu sủng vật, tranh thủ thời gian đi theo ta. Cung chủ đã đi ra ngoài rất xa, nhưng là phát hiện đệ ngũ trưởng lão vẫn là chỉ ngây ngốc đứng đây. Đệ ngũ trưởng lão rất là vui vẻ phủ dày đất theo sau. Tựa như là tiểu nữ nhân tư thái. Cung chủ, nàng hô một câu. Chuyện gì? Cung chủ dò xét cái thế giới này. Cái thế giới này là vô tận hư không? Đặc biệt hoang vu. Nhưng là phía trước có mấy trăm trượng mãnh thú. Cái này khiến hắn có chút hưng phấn. Đệ ngũ trưởng lão nhăn nhăn nhó nhó. Sắc mặt mang theo nhàn nhạt ửng đỏ. Nói. Cung chủ, có thể hay không gọi ta danh tự? Ta gọi Mịch La, đệ ngũ trưởng lão không ưa thích tiểu sủng vật loại này danh tự. Chính luôn cảm giác giống như là một con chó. Cung chủ đưa mắt nhìn nữ tử này một cái. Phát hiện nàng ở trước mặt mình cười đến chập chờn như hoa. Giống như là một cái nụ hoa chớm nở. Mới biết yêu thiếu nữ. Ta cảm thấy tiểu sủng vật thật là dễ nghe a. Cung chủ lộ ra kiệt kiệt kiệt nụ cười. Ta cảm thấy không tốt. Đệ ngũ trưởng lão lắc đầu. Cung chủ, được hay không sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cung chủ sững sờ tại nguyên chỗ. Hồi lâu không nói gì. Đưa tay lôi kéo cổ nàng vòng cổ. Nói, đừng nghĩ những cái kia có không có. Đi nhanh lên. Đau nhức đau nhức đau nhức. Điểm nhẹ, Mịch La cảm thấy mình thở không nổi. Hô hấp từ từ gia tốc. Gặp nàng một mặt khó chịu biểu lộ, cung chủ mới buông tay, đưa nàng cổ vòng cổ cởi ra, nói, về sau cái này cũng không cần đeo. Cung chủ đem cái này vòng cổ cho lấy xuống, còn tại mặt đất, Mịch La tranh thủ thời gian nhặt lên, đeo lên cổ, đỏ mặt nói, cung chủ, ta muốn mang, ngươi có bị bệnh không? Cung chủ cảm thấy cái này nữ nhân đầu óc có phải hay không oát? Tự mình đã từng đánh qua nàng, đánh thắng được nàng, còn nhường nàng tại trong thần điện học chó sủa, còn nhường nàng mang theo cái này vòng cổ. Kỳ thật, hắn chỉ là coi nàng là làm chó đồng dạng, không nghĩ tới nàng thế mà không mang thù, còn vui lòng mang theo. Là cái thế giới này bệnh sao? Vẫn là đệ ngũ trưởng lão điên rồ. Cung chủ không nghĩ ra, gặp nàng cẩn thận nghiêm túc đem vòng cổ mang theo. Còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngươi tuyệt đối có bệnh. Cung chủ đột nhiên có chút sợ nàng. Cung chủ, Mịch La cười tủm tỉm nói. Chuyện gì? Ngươi có thể kéo lấy tay của ta sao? Mịch La nhăn nhăn nhó nhó. Phát ra yếu ớt thanh âm. Không thể. Cung chủ xoay người rời đi. Vừa mới đi hai bước. Cái này nữ nhân đột nhiên liền lôi kéo góc áo của hắn. Nói. Cung chủ, ta sợ hãi. Tốt một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Cung điện đột nhiên phát hiện mang theo nàng hoàn toàn chính là cái gây tai vạ. Nếu không một kiếm đâm chết được rồi. Đột nhiên, nhàn nhạt mùi thơm Putin trong lỗ mũi. Thơm quá a, cũng là tâm thần thanh thản. Được rồi, tùy ý nàng đi, nàng còn có giá trị lợi dụng. Còn chưa tới vứt bỏ kia một ngày. Cung chủ đi lại tại mảnh này hoang vu đại địa phía trên. Hắn hiện tại có thể xác định hắn tại hóa đạo quả thế giới bên trong. Chỉ có tìm tới mấu chốt. Như vậy thì có thể được đến khỏa này hóa đạo quả. Tất cả mọi thứ ở hiện tại với hắn mà nói đều là khảo nghiệm. Cũng không biết rõ cái thế giới này khảo nghiệm là cái gì. Nhưng là hắn biết rõ muốn có được hóa đạo quả. Khảo nghiệm tuyệt đối là địa ngục cấp đường. Cung chủ, thì thế nào? Người áo đen lại nghe thấy đệ ngũ trưởng lão đang kêu tự mình. Không kiên nhẫn trả lời một câu. Cung chủ, ngươi tên là gì? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi biết rõ tên của ta. Ngươi tu vi có thể tiến bộ sao? Biết rõ tên của ta. Ngươi đã đột phá cửu phẩm sao? Thật xin lỗi. Không thể. Cung chủ có không có trả lời. Ta đã nói cho ta biết tên. Ta gọi Mịch La. Theo lý thuyết, ngươi cũng hẳn là đem ngươi danh tự nói cho ta. Dạng này mới công bằng. Ngươi nói với ta công bằng. Có tin ta hay không quất ngươi? Cung chủ có chút nổi giận. Đây, Mịch La theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái có gai bụi gai. Đem bụi gai đưa cho hắn. Là ý nói tùy tiện rút ra. Nàng hành động này, triệt để đem cung chủ làm cho sẽ không? Cái này mẹ nó là thứ đồ gì? Tự mình đây là đụng phải một cái dạng gì nữ nhân? Cung chủ, nữ tử cung cung kính kính đem bụi gai đưa cho hắn. Trước nhớ kỹ sổ sách, ta tạm thời không rảnh. Cung chủ quay người hướng mặt trước, bước chân di động đến đặc biệt nhanh. Hắn đột nhiên muốn đem cái này nữ nhân nhét vào cái này quỷ địa phương. Nhường nàng tự sinh tự diệt được rồi. Cung chủ quả nhiên không nỡ đánh ta. Mịch La trong lòng rất vui vẻ. Đột nhiên phát hiện cung chủ rất có ý tứ. Luôn luôn khẩu thị tâm phi. Mỗi lần nói đánh nàng đều là không đau không ngứa. Nàng lanh lợi đuổi theo cung chủ bộ pháp. Nói, cung chủ, đừng chạy nhanh như vậy. Chờ đã Mịch La, chờ cái quỷ. Ngươi tính là gì đồ vật? Cung chủ bộ pháp không có đình chỉ. Càng lúc càng nhanh. Không được, được nhanh điểm đem cái này nữ nhân vứt bỏ. Cái này nữ nhân giữ lại không được. Luôn cảm giác có một ngày, cái này nữ nhân sẽ ảnh hưởng tự mình tốc độ rút kiếm. Thế nhưng là, hắn không muốn tự mình xuất thủ. Sợ tay lây dính huyết dịch. Hắn thấy được phía trước có một cái tam nhãn cô lang. Cái này sói rất mạnh. Nhục thân quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy linh khí. Cái kia trên trán mắt dọc là màu đỏ. So với nó hai con mắt còn lớn hơn. Rất là đột ngột, cảm giác là lắp đặt đi. Bất kể nói thế nào, cái này tam nhãn cô lang rất mạnh. Vừa vặn, có thể lợi dụng tam nhãn cô lang đem Mịch La đánh giết. Đúng, chính là như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.